Chương 2626, Tử Nguyệt, đã lâu không gặp. Thanh âm của nàng, Trần Phong vô cùng quen thuộc, mặc dù đã mấy năm không có nghe được, nhưng Trần Phong vừa nghe đến, lập tức lại là có thể nhớ tới. Bởi vì, thanh âm này đã từng vô số lần tại nửa đêm mộng hồi bên trong, ở bên thai của hắn lặng yên vang lên. Thanh Thúy, mang theo một tia nghịch ngợm, không phải Tử Nguyệt là ai mà trong đám người cái kia tử bảo người, đống nhiên ở giữa, ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người là phát ra một tiếng kinh hô, cái này lại là nữ tử, hơn nữa còn là một cái xinh đẹp như vậy nữ tử cái này chủng loại dung mạo, thật là tuyệt mỹ đúng vậy a, cho dù là phóng nhãn toàn bộ cựu đại thế lực bên trong, chỉ sợ cũng đều xem như tuyệt sắc chỉ sợ, dung nhan của nàng, ta nhìn một kiếm hồng cu nở dê so ra kém đi không ít người đều là nghị luận ầm ĩ mà có người thì là thấp giọng nói ra, dung nhan của nàng. Chỉ sợ một kiếm hồng cu nở dê so ra kém á nàng nói nghe được lời này, đã là rất đắc tội một kiếm hồng, nhưng là lại còn có người điểm đầu. Bởi vậy có thể thấy được, nữ tử này đẹp đến loại trình độ nào. Một kiếm hồng tại nữ tử nói ra cái kia lời nói thời điểm, lúc đầu căn bản cũng không có nhìn nàng, lộ ra rất là ngạ mạn, biểu hiện đối phương ngay cả để cho mình hiểu tư cách đều không có. Nhưng bây giờ... Nàng trông thấy cô gái mặc áo tím này dung nhan về sau, cũng là không khỏi hít sâu một cái khí, cả người vì đó chấn động, cơ hồ bị kinh diễm đến. Nguyên lai, cái này đúng là một cái dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, có thể nói là đẹp đến cực hạn, đẹp đến khó có thể tưởng tượng, như mộng như ảo. Để bọn hắn tất cả mọi người nhìn, đều cảm thấy tâm đầu phảng phất là bị phanh trọng kích một tiếp theo dạng. Tất cả mọi người trong lòng đồng thời hiện lên một cái suy nghi, nữ tử này. Quá đẹp mà cô gái mặc áo tím này, lại là nháy mắt một cái cu nở dê không nháy mắt, ai cũng không có nhìn, chỉ là nhìn lấy Trần Phong. Trong ánh mắt nàng, tràn đầy khó nói lên lời quyến luyến. Lúc này, Trần Phong rốt cục chậm rãi quay đầu. Hắn cảm giác, một động tác này, tựa hồ liền đã hao hết hắn khí lực. Cổ của hắn kéo kẹt rung động. Rốt cục, Trần Phong quay đầu, hắn nhìn lấy Tử Nguyệt, bốn mắt bề ngoài đu nở dê. Trần Phong cảm giác. Trong đầu, ông một tiếng, giống như vô số cái buôn lôi nổ vang, cả người trong nháy mắt đều ngộng. Hắn cái gì suy nghĩ cũng không có, cả người tựa hồ cũng mơ hồ, hắn chỉ là như vậy ngơ ngác nhìn Tử Nguyệt. Tử Nguyệt, thật là Tử Nguyệt, ta vờ ơ y ma lại gặp được Tử Nguyệt mà Tử Nguyệt, cũng là như vậy ngơ ngác nhìn hắn, trong nháy mắt, hai người đều là đã lệ rơi đầy mặt. Không có Trần Phong vừa rồi trong tưởng tượng điên cuồng, cũng không có Trần Phong vừa rồi trong tưởng tượng. Mình sẽ bổ nhào qua cái kia kịch liệt ôm ấp, cũng không có gào khóc. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong tâm tình đúng là bình tĩnh vô cùng, cả người đều tràn đầy một loại hỉ nhạc can bình. Cảm giác, phảng phất toàn bộ thế giới đều là trở nên mỹ hảo. Trong lòng của hắn chỉ là hiện lên bốn chữ, Tử Nguyệt, đã lâu không gặp hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tử Nguyệt. Tử Nguyệt đúng là cùng Trần Phong giống nhau tâm tình, nàng cũng là chậm rãi phun ra bốn chữ, đã lâu không gặp âm thanh thấp. Người bên ngoài nghe đều nghe không được, tựa hồ chỉ là no ý cho mình. Kỳ thực, hai người bọn họ, là no ý cho lòng của mình. Hai người bọn họ cũng không có cỡ nào kịch liệt cảm tình biểu hiện, nhưng là phản ứng như vậy lại đủ để nói minh hết thảy. Đó chính là, có ngươi, toàn bộ thế giới, ta đều cảm thấy tươi đẹp như vậy có ngươi. Cái này toàn bộ thế giới, đều trở nên sáng rỡ rất nhiều, tươi sống rất nhiều hai người bọn họ tâm tình, tự nhiên không bị người khác biết no ý lúc này. Hiên Viên Nhược Phong nhìn thấy cô gái áo tím này cũng dám không để ý tới mình nói lời, ngược lại ngơ ngác cái kia đứng ở nơi đó, lập tức. Nàng cảm thấy mình cực lớn mất đi mặt mũi. Hắn một tiếng bạo hống, lại còn dám không nhìn lời nói của ta muốn chết nói, hắn khẽ vươn tay, một đạo phương viên chừng mấy chục mét cự đại đen trảo, chính là bỗng nhiên hình thành, hướng về Tử Y Yển nữ tử chụp tới. Mà Tử Y Yển nữ tử, lại là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Hiên Viên Nhược Phong trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười, tuần bốn phía không ít người đều là hét lên kinh ngạc. Cái này nhất trảo, thế nhưng là Hiên Viên trưởng lão thành danh tuyệt kỹ, liền xem như bắt tinh vũ hoàng, đều sẽ bị hắn cho sống sờ sờ vồ chết xong. Nữ tử này nhất định phải chết đu nở dê vờ ơ y a nàng khẳng định sẽ chết tại Hiên Viên trưởng lão cái này nhất trảo phía dưới. Thật sự là đáng tiếc, như thế tuyệt mỹ một nữ tử a không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ tiếc hận. Mắt thấy cái này cự đại đen trảo phải bắt xuống dưới. Mà lúc này đây, đông nhiên ở giữa, tại nữ tử này sau lưng, hai đạo màu đen nhân ảnh đông nhiên tránh hiện ra. Trong đó một đạo màu đen nhân ảnh, một tiếng quát nhẹ, chuột dám ngươi dám nói, hắn cũng là một trưởng vô đi ra. Hắn cái này nhất trưởng, cùng cái kia cự đại ưng chảo đụng vào nhau, vang một tiếng, cả hai đều là tiêu tán vô ảnh vô tung. Mà hắc y rìa nhân kia, đứng trên mặt đất không nhúc nhích tí nào. Hiên Viên Nhược Phong, thì là bạch bạch bạch, liền lùi mấy bước. Ngươi là ai? Hiên Viên Nhược Phong lập tức kinh hãi, sắc mặt biến đổi lớn. Nguyên lai, người này vừa rồi đánh ra cái kia thế công, mang đến cho hắn một cảm giác, so thực lực của mình muốn ma nhờ hơn rất nhiều. Hắn trong lòng kinh hãi, đánh giá người áo đen kia. Hắc y rìa nhân lại cao vừa gầy, sắc mặt lại là khô khan vô cùng, không chút biểu tình. Hắn lúc này chỉ là âm âm u u nhìn chằm chằm Hiên Viên Nhược Phong, một câu đều không nói. Nhưng là, lại cho Hiên Viên Nhược Phong mang đến áp tở lư cờ lớn lao. Đồng nhiên, trên người hắn khí thế phồng lên mà ra, mạnh mẽ vô cùng, hướng về Hiên Viên Nhược Phong hung hăng ép đi. Hiên Viên Nhược Phong cảm giác, đúng là thân thể nghiêng một cái, khí thế của mình cu nở dê điên cuồng tuân ra tới đối kháng, mà hắn đúng là miễn cưỡng có thể ngăn cản thôi. Hiên Viên Như Phong tâm bên trong ngạc nhiên, thực lực của hắn, vờ ơ y ma mạnh hơn ta lúc này, hắn cu nở dê nhìn thấy, một tên khác dáng người buồn bã hắc y rìa nhân, thì là đứng tại cô gái mặc áo tím kia phía sau, ôm cánh tay, cười lạnh không nói. Hắn không nói một lời, nhưng là khí thế trên người so lên bên cạnh mình cái kia cao gầy hắc y rìa nhân lại không kém chút nào. Hiên Viên Nhược Phong càng là chấn kinh, đây là nơi nào tới hai cái đại cao thủ thực lực đều so ta mạnh hơn rất nhiều. Tuần bốn phía những cái kia gia tộc hiên viên con cháu, cũng đều là chấn sợ nói không ra lời, đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc hô to. Bọn hắn là ai? Bọn hắn làm sao lại đến cái này? Hai cá nhân thực lực vậy mà đều không thể so với đại trưởng lao yếu lao thiên gia à? Chúng ta gia tộc hiên viên hôm nay là đã xảy ra chuyện gì, làm sao liên tiếp toát ra thần bí nhân vật đến UNG? Vợ IA đầu tiên là một gia người, sau đó lại có một cái tử y rìa nữ tử, hai cái hắc y rìa nhân chôn ở chúng ta trong đám người lâu như vậy, đúng là không ai phát hiện, thật là đáng sợ. Tất cả mọi người là dùng ánh mắt kinh sợ nhìn lấy bon hàn ở Hiên Viên Nhược Phong nhìn bọn hắn chằm chằm, mất khống chế giống lớn nói, các ngươi rốt cuộc là ai dám đến chúng ta hiên viên gia dương ngoài, các ngươi có biết nói chúng ta hiên viên gia là dạng gì địa phương? Tên kia cao gầy hắc y rìa nhân âm âm ú ú nói ra, ta đương nhiên biết đạo các ngươi hiên viên gia là dạng gì địa phương.